Ông lấy tấm bia giấy gấp tư từ trong túi ra và ngắm nó một lúc lâu. Ông ngửi nó, giơ nó lên ánh mặt trời và để ánh nắng chiếu xuyên qua những chiếc lỗ tròn nhẵn nhụi. Rồi ông cất nó lại vào túi. Ông nhìn lên, không thấy gì cả ngoài bầu trời. Ông nhắm mắt cho khỏi trói rồi suy nghĩ về bản ngã và động cơ, ảo tưởng và thực tại, phạm tội và vô tội, và bản chất thật sự của sự ngẫu nhiên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Emerson đọc hết những báo cáo của Belenio, thấy Zia đã gọi cho Helen Zodin. Ông không ngạc nhiên chút nào, chắc hẳn có nhiều cuộc gọi loại đó. Các luật sư và những người lắm chuyện đang cần mẫn viết lại lịch sử. Không có gì quá ngạc nhiên ở đó. Rồi ông đọc cặp câu hỏi của Belenio, có phải Zia thuận tay trái không? Hắn có chiếc xe nào không? Trả lời, rất có thể, và rất có thể. Người thuận tay trái không hiếm. Trong 20 người thì có 4 hay 5 người là thuận tay trái. Và giờ đây Zia đã có một chiếc xe, điều đó là chắc chắn. Hắn không có mặt trong thị trấn, và hắn không đi bằng xe buýt. Do đó hắn đang có một chiếc xe, và gần như chắc chắn đã có một chiếc từ trước. Rồi Emerson đọc tờ sau cùng, James Ba đã có mặt ở căn hộ của Alexander Derby. Chuyện đó là cái quái gì vậy? Theo bản đồ của Anzani, văn phòng của Franklin là điểm chính giữa trong một mớ rối mù những con đường ngay giữa trung tâm thành phố. Không phải một địa chỉ lý tưởng, không tốt chút nào. Công trường xây dựng, thời khắc bắt đầu giờ cao điểm, lưu thông chậm trên đường phía dưới. Zia sẽ phải trông cậy rất nhiều vào những tấm kính đen của công ty Ford Motor. Chắc chắn là thế rồi. Ông mở máy và nâng lại mui xe. Rồi ông chạy chậm chậm ra khỏi con đường sỏi và nhắm hướng nam. Ông lại chạy ngang qua nơi ở của Oliver sau 12 phút, rẽ về hướng tây vào con đường xuyên hạt. Rồi lại về hướng bắc trên con đường có 4 làn xe vào thị trấn. Emerson trở lại báo cáo của Belenio về điện thoại di động. Zia đã gọi cho Helen Zodin. Họ có công việc. Họ có chuyện để thảo luận. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ quay lại với cô ta. Hay cô ta sẽ đến với hắn. Ông nhấc điện thoại lên, nói chuyện với nhân viên điều vận của ông. Ông nói, cho một chiếc xe cải trang đến văn phòng của Helen Zodin. Nếu cô ta rời văn phòng thì hãy theo dõi. Zia lái qua nhà trọ. Ông ngồi cúi thấp xuống và liếc nhìn ngang. Không có dấu hiệu hoạt động nào. Không có giám sát rõ ràng. Ông lái qua tiệm cắt tóc, rồi tiệm bán súng. Xe cộ lưu thông làm ông chậm lại khi tiến đến đoạn xa lộ treo. Rồi ông chậm lại hơn nữa, bằng với tốc độ đi bộ. Gương mặt ông chỉ cách người đi bộ bên tay phải ông vài bộ. Cách những tài xế bị ngưng lại bên tay trái ông vài bộ. Đường 4 làn xe, 2 làn hướng vào thành phố chạy chậm, 2 làn hướng ra khỏi thành phố đứng yên. Ông muốn tránh xa khỏi vỉa hè. Ông bật đèn báo rẽ và lấn qua làn kế bên. Tay tài xế sau vai ông không hài lòng lắm. Zia nghĩ, đừng bận tâm. Tao đã tập lái bằng chiếc tải 2 tấn rưỡi cơ đấy. Đã có thời lẽ ra tao cứ việc cán thẳng lên mày. Làn xe bên trái chạy nhanh hơn một chút. Zia bỏ qua những chiếc bên tay phải. Nhìn nhanh tới trước. Có một chiếc xe tuần tra ở phía trước. Cách 3 xe. Trên làn bên phải. Có đèn xanh ở đằng xa. Xe ở làn bên trái đang chậm chạp tiến đến nó. Xe trên làn bên phải tiến đến nó còn chậm hơn nữa. Từng chiếc xe nối tiếp nhau tiến đến làn sơn, dừng lại một chút rồi vọt qua khoảng trống. Không ai muốn chặn đường cả. Giờ thì Zia cách sau cái xe cảnh sát 2 xe. Ông lần lữa, gã phía sau ông cáu kỉnh nhấn còi. Zia nhích tới trước. Giờ thì ông cách sau xe cảnh sát chỉ 1 xe. Đèn vàng bật lên. Chiếc xe trước Zia phóng nhanh. Đèn đỏ bật lên. Tay cảnh sát dừng xe ngay ở vạch và Zia dừng ngay bên hông xe hắn. Ông chống củi trỏ lên thanh gác tay và ôm lấy đầu. Duỗi rộng các ngón tay ra để cố che gương mặt mình càng nhiều càng tốt. Nhìn thẳng, ngay dưới thanh chắn đầu xe, nhìn đèn giao thông, cầu cho nó đổi màu. Helen đi thang máy xuống 2 tầng và gặp Anzani trong khu tiếp tân của NBC. NBC đang trả lương cho Franklin, do đó lẽ công bằng là Anzani cần có mặt trong cuộc họp. Họ cùng đi thang máy xuống nhà để xe và lên chiếc Saturn của Helen. Chạy lên đường dốc rồi ra ngoài trời nắng. Helen nhìn qua phải rồi rẽ trái. không nhận ra một chiếc Impala màu xám chạy ra từ vệ đường phía sau cách xe cô 20 thước. Đèn đỏ bật lâu như một thế kỷ, rồi đèn xanh bật lên và gã sau xe Zig EA nhấn còi khiến tay cớm quay sang nhìn. Zig EA chạy ra khỏi tầm nhìn của hắn và không ngoái lại. Ông len lỏi vào làn đường rẽ trái và chiếc xe cảnh sát chạy vụt ngang bên phải của ông. Zig EA thấy nó lại bị kẹt ở phía trước. Ông không muốn lặp lại tình cảnh hai xe dừng sát bên nhau lần nữa nên ông vẫn theo làn bên trái. Ông nhận ra mình trở lại con đường có tiệm tạp hóa của Ma Thơ. Luồng xe trên đường này cũng nghẽn cứng. Ông nhổm người trên ghế và mò túi quần. Lần chọn những đồng xu, tìm được một đồng 25 xu. Cân nhắc, 20 thước, 30, 40. Có làm. Ông tạt xe vào khu đất nhỏ xíu của Ma Thơ. Vẫn để máy nổ, bước xuống. Bước vòng qua mui xe đến một máy điện thoại công cộng gắn trên tường. Ông bỏ đồng 25 xu vào khe máy và lấy tấm danh thiếp bị xé của Emerson ra. Chọn số của sở cảnh sát và bấm số. Nhân viên trực ban hỏi, tôi có thể giúp gì đây? Zig EA hỏi, cảnh sát hả? Nói đi, thưa ông. Zig EA giữ giọng nói nhanh và nhỏ, vội vã và khẽ. Kẻ trên tờ truy nã ấy, tờ mà mấy ông đang phát cho mọi người đó. Vâng, thưa ông. Hắn đang ở ngay đây, ngay bây giờ. Ở đâu? Trong quán bán thức ăn nhanh của tôi. Cái quán trên đường 4 làn ở phía bắc thị trấn kế tiệm bán lốp xe. Giờ hắn đang ở bên trong, ở quầy, đang ăn. Ông có chắc là tên đó không? Trông giống như tấm hình. Hắn có xe không? Một chiếc đa to màu đỏ. Thưa ông tên gì? Zig EA đáp. Tony Lazzari. Anthony Michael Lazzari. Hiệu suất 273 trong 118 lần ra sân ở chốt 2 trong năm 1935. Về nhì, Zig EA nghĩ rằng chẳng mấy chốc mà ông sẽ cần chuyển qua chốt kế tiếp. Đội danh Kiss không có đủ cầu thủ dự chốt thứ hai, cũng không nhiều năm không đoạt vô địch. Tay nhân viên trực ban nói, chúng tôi đang đến đó, thưa ngài. Zig EA cúp máy và lên xe trở lại, ngồi yên cho tới khi ông nghe hồi còi hộ thứ nhất đang chạy về hướng bắc. Helen Zodin chạy được nửa đường xuống đường số 2 thì cô bắt gặp một chuyển động bất thường trong kính chiếu hậu. Một chiếc Impala màu xám lạng ra khỏi làn xe cách phía sau cô 3 chiếc rồi quay ngoặt một đường rồ dại qua đám xe cộ rồi lao ngược lại về lối mà nó đã chạy đến. Cô nói, thằng điên. Anjani xoay người lại. Cô ta nói, xe cảnh sát. Nhìn mấy cái cần anten là biết ngay. Zig EA đến văn phòng của Zlanglin muộn khoảng 10 phút. Nó là một tòa nhà bằng gạch, hai tầng. Tầng dưới trông giống như một cơ sở công nghiệp nhẹ nào đó bị bỏ hoang. Nó có cửa trước bằng thép trên khắp các cánh cửa và cửa sổ. Nhưng những cửa sổ trên lầu thì có những bức rèm che có đèn phía sau chúng. Có một cầu thang bên ngoài dẫn lên một cánh cửa tầng trên. Có một tấm bảng bằng nhựa màu trắng trên cửa, phòng điều tra Zlanglin. Có một khu đậu xe ngang với mặt đường. Chỉ một khoảng đất dải nhựa sâu chừng một thân xe và đủ rộng cho 6 chiếc đậu. Chiếc Saturn màu xanh lá cây của Helen Zodin đang ở đó, một chiếc Honda Civic màu xanh lơ và một chiếc xe Suburban màu đen dài tới mức nhô ra ngoài vỉa hè đến cả tấc. Zig EA đoán chiếc Suburban là của Zlanglin. Có lẽ chiếc Honda là của Joe Meziba. Ông lái xe qua đó mà không giảm tốc độ rồi chạy vòng quanh khối phố. Không nhìn thấy gì đáng ngờ. Do đó ông đậu chiếc Mustang kế bên chiếc Saturn, bước xuống và khóa cửa lại. Chạy lên cầu thang và bước vào mà không gõ cửa. Ông thấy mình trong một hành lang ngắn có nhà bếp nhỏ bên tay phải và cái mà ông đoán là nhà vệ sinh bên tay trái. Ông có thể nghe tiếng nói trong một căn phòng lớn phía trước mặt. Ông bước vào, thấy Zlanglin ngồi ở bàn giấy. Helen Zodin và Joe Meziba ngồi trên hai chiếc ghế kéo sát nhau đang trò chuyện, và Anjani nhìn chiếc xe của mình qua cửa sổ. Cả bốn người quay lại khi ông bước vào. Helen hỏi ông có biết thuật ngữ y học nào không? Cụ thể là gì? Cô đáp, một bác sĩ viết thế, một kiểu viết tắt sao đó. Zig EA liếc nhìn cô, rồi nhìn Joe Meziba. Ông nói, để tôi đoán xem. Bệnh viện chẩn đoán cho James 3, chắc chắn là một ca nhẹ. Joe Meziba nói, giai đoạn đầu, dù là của cái gì đi nữa. Helen hỏi. Làm sao ông biết? Zee-a nói, do trực giác. Nó là cái gì? Zee-a nói, gượng đã. Hãy làm cho có thứ tự. Ông quay qua Franklin, cho tôi biết những gì anh biết về các nạn nhân. Franklin nói, 5 người ngẫu nhiên, không có sự liên hệ nào giữa bất kỳ ai trong số họ, không thực sự liên hệ với bất kỳ cái gì, chắc chắn không có mối liên hệ nào với James Ba. Tôi nghĩ anh hoàn toàn đúng, hắn không bắn họ vì một lý do nào của mình. Zee-a nói, không, tôi đã sai hoàn toàn. Tình hình là, James Ba đã không bắn họ. Zygolinski bước lui vào trong một ô cửa tối và bấm điện thoại di động. Hắn nói, em đã đi theo một linh cảm. Thedek hỏi, linh cảm nào? Vì có cớm canh ở văn phòng con nhỏ luật sư, em nghĩ thằng lính sẽ không thể đến gặp nó. Nhưng rõ ràng là chúng vẫn còn công việc. Vì thế em nghĩ có lẽ con nhỏ sẽ đến với gã. Và nó đã đến. Em đã theo nó. Ngay bây giờ chúng đang ở trong văn phòng lão thám tử với nhau. Với con em gái nữa. Và mụ đàn bà ở chương trình tin tức trên TV. Mấy thằng kia có đang đi với mày không? Bọn em canh hết cả dãy phố rồi. Đông, Tây, Nam, Bắc. Thedek nói, ngồi yên đó, ta sẽ liên lạc lại với mày. Helen Zodin nói, ông muốn giải thích lời khẳng định đó chứ? Franklin nói, chứng cứ quá vững chắc thế kia. Anjani mỉm cười, câu chuyện đây rồi. Rosemary chỉ nhìn đăm đăm. Zee-a nói với cô, cô có mua cho anh cô một cái radio, một cái hiệu Bose, để nghe tường thuật các trận bóng. Hắn nói với tôi như vậy, cô có mua cho hắn món gì khác không? Ví dụ cái gì? Áo quần chẳng hạn. Cô đáp, đôi khi. Quần dài. Cô đáp, đôi khi. Cỡ nào? Cô nhắc lại vô hồn, cỡ à? Anh của cô mặc quần cỡ nào? Vòng bụng 34, ống dài 34. Zee-a nói, chính xác. Hắn khá cao. Helen hỏi, điều này giúp gì cho chúng ta? Zee-a hỏi cô biết gì về những trò chơi với con số không? Những con số bí mật quân sự ngày xưa, xổ số của tiểu bang, vé số Powerball, những thứ đại loại như thế. Chúng thì có sao? Cái gì là phần khó nhất của chúng? Anjani đáp, việc thắng giải. Zee-a mỉm cười, từ quan điểm của người chơi thì đúng là vậy. Nhưng phần khó nhất của người tổ chức là việc chọn ra những con số thực sự ngẫu nhiên. Con người rất khó nắm bắt được sự ngẫu nhiên thật sự. Ngày xa xưa, những người chọn số sử dụng các trang kinh doanh trên báo chí. Họ sẽ thỏa thuận trước, có thể là trang thứ hai của giá chứng khoán, có thể cột thứ hai con số sau cùng trong 6 giá đầu tiên được đưa ra, hay 6 giá sau cùng, hay 6 giá ở giữa, hay bất cứ cái gì. Điều đó cũng khá gần với sự ngẫu nhiên thật sự. Hiện nay, những cuộc xổ số lớn sử dụng những máy móc phức tạp. Nhưng các bạn vẫn tìm được những nhà toán học có thể chứng minh rằng các kết quả không thật sự là ngẫu nhiên. Bởi vì con người làm ra máy móc. Helen hỏi, chuyện này giúp chúng ta thế nào đây? Zee-a đáp, chỉ là một dòng suy nghĩ thôi. Tôi ngồi suốt buổi chiều trong xe của cô Jani, sưởi nắng và suy nghĩ về việc thủ đắc được sự ngẫu nhiên thật sự thì khó khăn như thế nào. Franklin nói, dòng suy nghĩ của ông lạc lối rồi. James Ba bắn chết 5 người, chứng cứ rành rành ra. Zee-a nói, anh đã từng là một tay cớm, anh tự đặt mình vào nguy hiểm, canh chừng, triệt hạ, những tình huống áp lực cao, những giờ phút cực kỳ căng thẳng. Anh sẽ làm điều gì đầu tiên sau đó?